Năm xưa bọn mình thuốc nhạc quê như thế nắng là mề đi chơi lòng nhau. Năm nay bọn đã sống thăng đồ như thế nắng là nụ chôn chân trong phòng bụng bơm cho tiếng beat đập bòn bòn. Chỉ mong phí sếp sẽ là khủng đòn để search của cái quán nào ngon ngon đối với tốn 500 calo bơm lọn toàn. Yeah, ngày trước gọi là bơm quạt mò, bây giờ nickname gọi là bơm nụ một. Chỉ cần cái màn hình thật khó của các bạn thật xịn là quần ẩu sâu. Chẳng phiền năm mưa sang chưa tối đen lối quen hay là thắng thua gắn mua tôi quen đôi rèn. Chẳng cần thiết đi đâu và chẳng có biết đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu. Năm nay thằng bơm có điện thoại to, thằng bơm cần gì có điện thoại lo. Không bất bạn bơm la là my oh my. Tell me why why why I'm gonna die die die. Nhắc nhắc quạt mò mẹ cho ngày xưa đồ ngon. 2020 thiệt là chất khó phiền lo. Đem bán lấy tiền mua điện thoại để mình cùng explore cần cò. Điện thoại xịn thì mình cầm đi chắc tay right. Nhạc hay trên web online, từng lời mật ngọt lại rót vào tai. Nên mua thêm còn plus nâng niu cho không rớt. Đam mê đồ ăn chết chết chết nghiện thôi. Ba bỏ thì từ chối, đổi phone thì mình chơi. Thì hiện đại tới rồi nhiều điều mới. Điện thoại là nơi mình vào mình xơi. Insta, Facebook bên ta vào lúc từng phút từng chút. Được chúc hoài bão và sẽ hồi ảo nên sao. Năm nay thằng bơm có điện thoại to. Thằng bơm cần gì có điện thoại lo. Mỗi khi mất mạng bơm lẹ là my oh my. Tell me why why why I'm gonna die die die. Yeah. Ngày xưa đổi được ba bò và chín trâu. Ngày nay nô mô. Ngày nay tay và phone suốt ngày với lấy nhau. Điện thoại đổi được gì? Follow like và contact Cho profile mình thêm swag. Yeah. Yeah. Cho tương lai mình tương tác Thì khách với nhắc sẽ trốn tương tế. Phụ huynh vô camera thay cho nhãn cầu. Chuyên lại cho hệ mầm non cách cầm tay phone tay cho bạn mong. Loài người chìm sâu trong technology. Baby đứng lên ngày đi vì niềm vui là ngày mai. Khi mình real hay dù feel được chỉ cho tương lai có trong gài đứng lên đi.